Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, bản tóm lược, tập 3, The Incredible Adventure and Astonishing Deed of Heroic Dreamer Sunless in the Lonesome Land of Nightmare, A Brick, Volume 3, những cuộc phiêu lưu kỳ diệu và chiến công phi thường của kẻ mộng mơ anh hùng Sunless trong vùng đất cô đơn của những ác mộng. Bản tóm lược, tập 3. Ngay sau đó, bốn người họ đã tập trung trong phòng của Sunny. Trên bàn có rất nhiều thức ăn và một ấm trà thơm ngát. Họ đã có một bữa ăn yên bình, tránh thảo luận bất kỳ vấn đề quan trọng nào. Nhưng sớm thôi, đã đến lúc phải có một cuộc thảo luận nghiêm túc. Không ai trong bốn người tỏ ra hào hứng với ý tưởng đó. Có lẽ vì việc thảo luận sẽ đồng nghĩa với việc nhắc lại những trải nghiệm của họ trong ác mộng và mở lại những vết thương chưa kịp lành. Có rất nhiều vết sẹo vô hình mà mỗi người trong số họ đang giấu giếm. Không ai trong bốn người đã sống sót qua 3 tháng này mà không bị tổn thương. Effie nhìn đĩa trống của mình trong vài giây, rồi thở dài. Chúng ta không thể có vài ngày nghỉ trước khi bắt đầu làm việc sao? Thế giới sẽ không sụp đổ nếu chúng ta nghỉ ngơi một chút. Tôi nghĩ vậy. Sunny liếc nhìn bạn bè của mình. Cô gái với đầy vết bầm tím, kẻ què với khuôn mặt biến dạng, và một cô gái trẻ xinh đẹp với hốc mắt trống rỗng được che bởi một dải vải đen. Và chậm rãi lắc đầu. Nếu chúng ta làm vậy, Noctis có thể sẽ trở nên thiếu kiên nhẫn. Tôi đã hứa sẽ đưa ra câu trả lời sau khi tìm thấy bạn bè của mình. Ông ấy đã đủ tử tế khi không giết tôi, không đặt linh hồn tôi vào một con búp bê hay một cái cây lau nhà và ra lệnh cho nó đưa ông ấy những con dao. Vì vậy, tốt hơn hết là chúng ta không nên chần chừ. Cassie hơi quay đầu và hỏi, giọng cô trầm ấm, dễ chịu nhưng vẫn nghe lạ lẫm. Một câu trả lời. Cho câu hỏi gì? Sunny cau mày, rồi nhìn đi chỗ khác. Đúng vậy, tất cả các cậu chắc hẳn đã hiểu ra mâu thuẫn của ác mộng này. Hope, hy vọng, Demon of Desire, quỷ kinh khao khát, Noctis đang chuẩn bị nổi loạn chống lại ý chí của các vị thần. Giết những kẻ bất tử khác, và phá vỡ xiềng xích của bà ta. Chúng ta phải giúp ông ấy đạt được mục tiêu hoặc tìm cách ngăn chặn hốp thoát ra. Điều đầu tiên nghe có vẻ điên rồ, nhưng điều thứ hai có vẻ không thể, vì bà ta đã có thể ảnh hưởng đến thế giới từ bên trong nhà tù của mình. Cậu dùng mình, im lặng trong vài giây, rồi nói thêm, mỗi kẻ bất tử đại diện, hay đúng hơn là hiện thân, của một trong những xiềng xích vĩnh cửu của hốp. Chúng chỉ có thể bị phá hủy bằng một trong những con dao của Sun God. Thần mặt trời, tôi đang giữ 2 trong số 4 con dao còn lại. Noctis biết nơi giữ con dao thứ 3, và con dao thứ 4 đang nằm trong tay Soven. Người sẽ sẵn lòng trao nó cho bất kỳ ai có thể mang lại cho bà ta một cái chết xứng đáng. Vì vậy, mặc dù kế hoạch của ông ấy có nghĩa là tham chiến với 3 sen. Thánh nhân. Cổ đại, nhưng nó không hoàn toàn điên rồ. Chỉ là, phần lớn điên rồ thôi. Sunny thở dài, rót cho mình một tách trà. Rồi kết luận, vậy nên chúng ta cần quyết định xem liệu có muốn giúp ông ấy trong cơn điên rồ này hay không. Cassie gật đầu, dường như không ngạc nhiên với những gì cậu đã nói. Sau đó, cô ngừng lại một chút rồi nói. Vậy trước tiên, chúng ta cần chia sẻ tất cả những gì đã học được về ác mộng trong khi chúng ta còn xa nhau. Càng có nhiều thông tin, quyết định của chúng ta sẽ càng chính xác hơn. Sunny nhấp một ngụm trà rồi nhún vai. Đó cũng là điều cậu muốn làm. Cậu nhìn vào khuôn mặt của những người đồng hành, rồi nắm chặt hơn chiếc mặt dây chuyền ngọc lục bảo. Nếu vậy, tôi sẽ bắt đầu. Tôi đoán thế, Effie. Kai và Cassie quay sang cậu, cố không tỏ ra quá tò mò. Ai có thể trách họ được? Trong số 4 người, tình huống của Sunny quả thực là kỳ lạ nhất. Cậu ngập ngừng trong vài giây, rồi lên tiếng, như các cậu có thể nhận thấy. Spell đã gửi tôi vào cơ thể của một con quỷ, một shadow demon, quỷ bóng tối. Chính xác là vậy, tôi đã tỉnh dậy ở xa tận phía tây, trong lãnh thổ của những kẻ theo ua. Thần chiến tranh, tồi tệ hơn, chỉ vài giây sau khi lấy lại ý thức, tôi đã vô tình gặp một người phụ nữ xinh đẹp mặc đồ đỏ. Người phụ nữ đó là Soven, Transcendent Priestess, nữ tư tế siêu việt của War God, thần chiến tranh. Bà ấy dễ dàng chế ngự tôi, nhưng quyết định giữ tôi lại. Đôi mắt của Effie sáng lên khi cậu nhắc đến Soven. Kai cũng tỏ ra bị chấn động bởi tiết lộ đó. Dù sao thì anh ta cũng từng là sĩ quan trong quân đội đang bị cuốn vào một cuộc chiến đẫm máu chống lại giáo phái của Soven. Đối với những người lính của Ivory City, thành phố Nga, cái tên của bà ta chắc chắn đồng nghĩa với quyền lực, cái chết và sự kinh hoàng. Với họ, Soven vừa là một con người vừa là một huyền thoại cổ xưa. Đáng sợ, mặt Sunny tối sầm lại. Sau đó, tôi thấy mình trong Red Colosseum, đấu trường đỏ, một nhà hát cổ đại được Hope xây dựng, nơi những warmonger, kẻ cuồng chiến, đã biến thành một ngôi đền tàn ác của sự tàn sát. Có hàng ngàn nightmare creature, sinh vật ác mộng, bị nhốt trong ngục tối của nó, cũng như một vài con người xấu số. Mỗi ngày, chúng tôi bị buộc phải giết lẫn nhau. Những người sống sót sẽ nhận được vinh dự đáng ngờ khi được chiến đấu với chính những warmonger. Và nếu chúng tôi bằng cách nào đó chiến thắng, thì chúng tôi sẽ được sống thêm một ngày nữa, chỉ để lặp lại cả quá trình vào lúc bình minh. Cậu im lặng một lúc, rồi nói thêm, hai tháng, tôi đã trải qua hai tháng trong luyện ngục đó. Tất nhiên, tôi sẽ không thể sống sót được lâu nếu không có đối tác của mình. Một thanh niên bị bắt làm tù nhân đến từ Ivory City. Elias, khía cạnh chữa lành của cậu ấy đã giữ tôi sống, và tôi đã giữ cậu ấy sống trong đấu trường. Cùng nhau, chúng tôi đã chịu đựng cuộc thảm sát, ngày qua ngày, tuần qua tuần. Tuy nhiên, số ngày của chúng tôi đã được đếm. Vì vậy, tôi tiếp tục tìm kiếm cách trốn thoát. Và sau hai tháng, tôi đã tìm ra. Sunny chạm vào vết sẹo khủng khiếp trên cổ mình và cười nhăn nhó. Hóa ra, tất cả những gì tôi phải làm là lừa kẻ cai ngục Ascended của chúng tôi chặt đầu tôi. Không còn bị xiềng xích nữa. Tôi đã giết hắn ta. Và sau đó nhờ Elias gắn đầu tôi lại. Kai, người đang nhấp một ngụm trà. Phun ra, cái gì? Effie chỉ im lặng vì cô đang bị nghẹt một miếng bánh. Tuy nhiên, đôi mắt của cô ấy cũng mở to không kém. Ngay cả Cassie cũng có vẻ bị sốc. Sunny cười khúc khích. À, các cậu thấy đấy, nữ tư tế siêu việt đó. Soven, thực ra, tôi đã từng giết bà ta một lần. Bà ấy từng là cơ thể chủ của một Corrupted Monster, quái vật tha hóa, mà Firekeeper, những người giữ lửa, và tôi đã giết trong Dream Realm. Cõi mộng, để chiếm được xác con tàu bay của Noctis, đó là nơi tôi nhận được một bộ giáp có bùa chú, cho phép người mặc sống sót miễn là họ còn Essence. Tinh chất, tôi cũng có cách để hồi phục Essence, và nhờ đó, tôi đã sống sót đủ lâu mà không cần đầu để Elias có thể chữa lành cho tôi. Effie cuối cùng cũng nuốt được miếng bánh và liếc nhìn Kai với đôi mắt tròn xoe. Kai, làm ơn nói với tôi là cậu ấy đang nói dối đi. Chàng trai trẻ chớp mắt vài lần, rồi nghiêm nghị lắc đầu. Cô bé thốt lên một tiếng chửi thề nhỏ, sau đó lẩm bẩm với giọng yếu ớt. Thằng điên, cậu ấy thật sự điên. Sunny nhún vai một cách bình thản. Cái gì? Chuyện đó thậm chí chưa phải là phần điên rồ nhất. Dù sao, tôi và Elias đã suýt trốn thoát khỏi Red Colosseum. Nhưng vào phút cuối cùng, bọn tôi bị Soven chặn lại. Cái mụ đáng nguyền rủa đó. Nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt của cậu. và đôi mắt đen của Sunny lóe lên vẻ thù hận lạnh lẽo trong chốc lát. Bà ta đã giết Elias, xé trái tim tôi ra và ném cơ thể tôi xuống Sky Below. Bầu trời dưới, may mắn thay, cơ thể quỷ này có hai trái tim, vì vậy tôi không chết ngay lập tức. Soven hoặc không biết, hoặc không quan tâm, nghĩ rằng vực thẳm sẽ kết liễu tôi, nhưng tôi đã sống sót và tìm đường trở lại Aos, quần đảo, nhờ vào memory, ký ức của mình. Cậu thở dài, tôi đã sống sót, nhưng không ở trong tình trạng tốt, cả về thể chất lẫn tinh thần. Một trái tim còn lại không đủ để duy trì cơ thể này. Vì vậy tôi đang dần dần chết. Mặc dù chậm rãi, tôi đã đi về phía nam, dự định cuối cùng sẽ đến điểm hẹn của chúng ta ở phía đông. Tuy nhiên, trước khi kịp đến, tôi đã vô tình gặp Noctis trên Southern Island, đảo phương nam. Sunny cười chua chát, tên điên đó rất vui khi gặp tôi. Ông ấy nghĩ rằng số phận đã mang chúng tôi đến với nhau. Và ai mà biết được, có lẽ là vậy. Chúng tôi đã lập một thỏa thuận, ông ấy và tôi, Noctis sẽ thay thế trái tim bị mất của tôi, và tôi sẽ học được vị trí của Glass Knight, dao thủy tinh, từ một terror, nỗi kinh hoàng, cư trú trong pháo đài gần đó. Con quái vật đó, các cậu biết đấy, từng thuộc về một trong những trên lót, chúa tể xiềng xích, trước đây, thuộc về xe đầu, cái bóng, vì vậy. Có ai thích hợp hơn để gặp nó ngoài một xe đầu demon? Quỷ bóng tối, cậu im lặng một lúc, rồi thở dài nặng nề. Vấn đề là, hàng thế kỷ cô đơn và bị đầu độc bởi hốp đã khiến sinh vật đó phát điên. Vì vậy, nó đã tấn xê ông tôi. Con terror đó có quyền lực đối với những giấc mơ và ác mộng. Và nó đã nhốt tôi vào vài trăm cơn ác mộng. Trong mỗi giấc mơ, tôi đều bị tê ra tấn dã man, trải qua nỗi buồn không thể tưởng tượng được, và cuối cùng bị giết. May mắn thay, tôi đã quên hầu hết những cơn ác mộng đó. Hầu hết chúng. Sunny nhấp một ngụm trà, rồi lắc đầu. Dù sao đi nữa, cuối cùng tôi cũng thoát khỏi những cơn ác mộng bằng cách phá vỡ tất cả chúng. Rồi giết con terror. Noctis đã thay trái tim của tôi, như ông ấy đã hứa, và đưa tôi đến Sanctuary, Thánh Địa. Ở đây, tôi gặp lại Kai, và chúng tôi đã cùng nhau đi lấy Glass Knight và Effie từ Temple of the Chalice, đền thờ chiếc cốc, và đây chúng ta ở đây. Cậu gãi đầu, rồi thêm vào một cách suy nghĩ. Tổng thể thì, mọi chuyện có lẽ đã có thể tồi tệ hơn. Effie thốt ra một tiếng chửi thề lần nữa, rồi nhét thêm một miếng bánh vào miệng. Cô nhai một cách dữ dội, rồi cào nhau, phun bánh vụn khắp bàn. Cái gì còn có thể tệ hơn thế được chứ? Sunny nhìn cô một lúc, rồi nhún vai. Tôi không biết, tôi có thể đã bị gửi vào cơ thể của một con sâu. Hoặc thậm chí tệ hơn, một đứa trẻ, ngoặc kép, hết chương.